Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1003, chương 1003. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài hội trường toàn là tiếng người ồn ào. Trên con đường đối diện cách đó không xa, Lý Hiểu đang ngồi trong xe, toàn thân có vẻ vô cùng âm u. Cô ta tận mắt nhìn thấy Diệp Ninh được nhiều người yêu thích như thế. Bực bội muốn chửi ầm lên. Lúc này cửa xe mở ra, một người đàn ông đi vào ngồi xuống. Chào biên kịch Lý, tôi là Vương Luân, người đã gọi điện thoại liên lạc với cô lúc trước. Vương Luân chủ động giới thiệu bản thân trước. Anh ta là phóng viên của báo giải trí Liễu Thành, cũng là một trong những phóng viên sẽ tham dự buổi gặp mặt ngày hôm nay. Hai hôm trước, anh ta nhận được điện thoại của Lý Hiểu. Cô ta nói muốn cung cấp một tin tức vô cùng đặc biệt về Diệp Ninh cho anh ta. Hiện tại chỉ cần là chuyện dính đến cái tên Diệp Ninh thì đều làm cho tất cả các phóng viên giải trí chạy theo như vịt. Cho nên anh ta lập tức hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt với Lý Hiểu. Đây là thứ mà tôi nói. Lý Hiểu cũng không nói nhảm nhiều. Đưa phong thư đã chuẩn bị sẵn từ trước đến trước mặt Vương Luân. Vương Luân mở lá thư kia ra, khi nhìn thấy thứ bên trong thì lập tức ngẩng người, mà những gì Lý Hiểu nói với anh ta tiếp theo đó lại làm cho đôi mắt anh ta lập tức tỏa sáng đầy phấn khởi. Đại sảnh hội trường đã không còn chỗ ngồi, đằng trước là các phóng viên giải trí đến từ các nơi trong toàn quần. Đằng sau thì là các fan mê ca nhạc mà nhà xuất bản cố ý lựa chọn. Trên mặt mỗi một người đều lộ ra vẻ chờ mong hoặc hưng phấn. Đều đang chờ buổi gặp mặt bắt đầu. Nhìn thấy gương mặt thật của Diệp Ninh ở ngoài đời, tôi hồi hộp quá à. Nếu như Diệp Ninh không giống như những gì tôi tưởng tượng thì phải làm sao đây? Cô là bởi vì Diệp Ninh đẹp nên mới thích cô ấy à? Tôi chỉ thích tiếng hát của Diệp Ninh. Cho dù cô ấy không quá xinh đẹp thì tôi cũng không để ý đến. Nói như thế cũng không sai, nhưng nếu Diệp Ninh thật sự vừa mập vừa xấu thì sao? Trong đó có một fan mê ca nhạc nói, làm xung quanh yên tĩnh đi rất nhiều. Trong lòng mỗi người đều có một ảo tưởng tốt đẹp về Diệp Ninh. Hiện tại bên ngoài đã có không ít lời đồn đãi về Diệp Ninh. Có người nói cô vô cùng xinh đẹp, nhưng cũng có người đồn cô xấu như heo. Nếu thật sự như người thứ hai nói, chắc chắn sẽ đánh vỡ ảo tưởng của fan mê ca nhạc, ảnh hưởng đến sự yêu thích của mọi người dành cho cô. Vậy không bằng đừng tổ chức buổi gặp mặt này. Lại có người nói, yên tâm đi, chuyện mấy người lo lắng sẽ không xảy ra đâu. Diệp Ninh thật sự rất xinh đẹp. Thật sao? Anh có lừa chúng tôi không đó? Sao anh biết Diệp Ninh thật sự xinh đẹp? Mọi người đừng quên Diệp Ninh đang làm việc ở đoàn văn công. Đoàn văn công khi tuyển thành viên là có yêu cầu về hình tượng. Ít nhất cũng cần phải có ngũ quan đoan chính đúng không? Huống chi nhà xuất bản cũng không phải đồ ngốc. Nếu Diệp Ninh thật sự xấu như thế thì bọn họ cũng đã không tổ chức buổi gặp mặt này rồi. Những lời phân tích này nghe cũng có lý. Các fan mê ca nhạc ở phía sau vẫn cứ rít rít mãi không ngừng. Mà các phóng viên ngồi ở hàng đầu thì lại khá bình tĩnh. Bên phía nhà xuất bản đã nói chuyện trước với bọn họ về phạm vi đại khái có thể phỏng vấn trong buổi gặp mặt ngày hôm nay. Cho nên bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Dựa theo mức độ nổi tiếng hiện tại của Diệp Ninh, chờ đăng báo bài viết về buổi gặp mặt này xong, chắc chắn sẽ ca. CSTH, CS doanh số báo chí. Dù sao thì hiện tại có rất nhiều người đều đang tò mò về gương mặt của Diệp Ninh. Theo thời gian trôi qua, buổi gặp mặt cũng chính thức bắt đầu. Lý Tử Hằng và nhân viên của nhà xuất bản vừa mới bắt đầu xuất hiện. Đại sảnh náo nhiệt dần dần yên tĩnh lại. MC lên sân khấu, dựa theo quy trình mà nói lời dạo đầu. TBC, đầu tiên chúng ta hãy vỗ tay hoan nghênh một trong số những nhà soạn nhạc sáng tác ca khúc cho Diệp Ninh. Cũng là nhà soạn nhạc nổi tiếng Nghiêm Hân. Ông Nghiêm, tiếng vỗ tay vang lên. Nghiêm Hân từ bên trong bước từng bước ngay ngắn ra ngoài. Cách Trương.